Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung, chương 131, giang giới hai bên biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn như mọi ngày của thi hồn giới, mọi người sinh hoạt vô cùng vui vẻ và thoải mái. Từ ngày Nagami nhậm chức đội trưởng tới nay đã được nửa năm trôi qua, cuộc sống trôi qua vô cùng bình yên, ngoài trừ việc lâu lâu xuất hiện ho lâu tấn công người dân nhưng rất nhanh được người giải quyết ra thì không còn gì khác. Nagami lúc này đang cùng các mỹ nữ của mình trong gót Tây 10 sinh hoạt vô cùng vui vẻ. Từ ngày Hikifun trở thành nữ nhân của hắn thì nàng gần như ở bên này sinh hoạt với mọi người. Hiyori sau biết chuyện này đã nổi điên qua kiếm chuyện với Nagami vài lần, và tất nhiên người chịu thiệt vẫn là nàng không phải hắn. Sau cùng Hikifun nói với nàng rằng bản thân đã trở thành nữ nhân của hắn nên đừng có gây chuyện như vậy nữa. Đối với lời nói của Hikifun thì nàng luôn vô cùng nể trọng, bởi vậy dù trong lòng không vui gì cả nhưng vẫn nghe lời, từ đó không qua làm phiền với Nagami nữa. Chỉ là khi gặp mắt hắn ở đâu đều không cho sắc mặt tốt gì, đối với thái độ của nàng thì Nagami chẳng quan tâm. Có Tây 10A, ngon quá. Miyoko tỷ là nhất, trong một đại sảnh rộng lớn thì nhóm người đang tụ tập ở đây vô cùng vui vẻ. Nagami nằm trên đôi chân thon dài của Miyoko há miệng ăn trái cây đã được lột vỏ do nàng đưa tới trong vô cùng vui vẻ. Chúng nữ nhìn thấy vậy cùng lột vỏ trái cây trên bàn đưa tới cho hắn, làm Nagami vui quên trời quên đất, ai đưa tới cũng không từ chối. Kokaku sau một thời gian quen thuộc ở đây cũng chuyển qua sống luôn trong gót Tây 10 này, đối việc này của nàng thì gia tộc Shiba gần như có ai ý kiến cả, thậm chí còn rất lấy làm mừng còn đằng khác. Điều này khiến cho các gia tộc khác biết được vô cùng ganh tị không thôi. Dù hai người chưa đột phá bước cuối cùng nhưng mối quan hệ thân mật thì ai ai cũng biết rồi. Trong lúc mọi người đang hưởng thụ cuộc sống bình yên thì không biết rằng một cơn bão tố sắp ấp đến. Giác toái, ở một hoang vắng nơi nào đó ở Rukongai lúc này trong hư không xuất hiện vết nứt trong lấy lan rất nhanh, sau đó nó liền sụp đổ mở rõ một lỗ hổng màu đen thật lớn. Nếu như có tử thần ở đây quan sát lúc này sẽ vô cùng kinh hãi, vì thông qua lỗ hổng đó họ có thể thấy được Hueco Mundo và Hollow đang sinh hoạt bên đó. Cùng lúc đó ở những nơi khác ở Rukongai cũng xuất hiện những vết nứt tạo thành lỗ hổng không gian giống như vậy. Hueco Mundo, trong lúc này thi hồn giới còn chưa có ai phát hiện ra việc này thì bên đây dẫn đến sự chú ý của rất nhiều Hollow. Khác với Soul Society thì mọi người xem Soul King là vua của mình, thì ở đây đối với các Hollow thì ai mạnh nhất sẽ trở thành vua. Luật ở đây rất đơn giản, cũng là tàn khốc nhất nấm đấm ai lớn thì kẻ gió làm vua. Ngoài có những Hollow giết đồng bọn của mình rồi thôn phệ chúng trở nên mạnh hơn thì cũng có con chỉ muốn tự mạnh mà không sát hại đồng đội. Sâu bên trong Hueco Mundo có một quảng trường to lớn với những cột đá cao to, lúc này tập trung một lượng Menos vô cùng khủng khiếp. Mà ở giữa quảng trường có một chiếc ghế được rất cao bên trên và có một người ngồi trên đó, à phải nói đúng hơn là một Vastolot đã phá vỡ giới hạn trở thành Arenka. Tuy sở hữu hình dáng như con người nhưng gương mặt là một bộ xương khô và đội trên đầu là một chiếc vương miệng bằng vàng, mặc bao phủ toàn cơ thể là một bộ trang phục long màu tím đen chỉ để lộ hai tay ra bên ngoài. Đây là Baragon, cũng là vua của Hueco Mundo lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ sở hữu sức mạnh ăn mòn lão hóa vô cùng đáng sợ mà còn sở hữu linh lực siêu cấp đội trưởng nên đánh bại vô số Vastolot khác và trở thành vua của thế giới này. Phía dưới Baragon đứng một nhóm người 20 người bộ dạng cung kính khi nhìn hắn, còn khi nhìn xuống bên dưới lại kiêu ngạo vô cùng. Vì một nhóm người này cũng đạt đến đẳng cấp cao nhất của Menos giống như Baragon, đều là Vastolot, trong đó có một nửa đã phá vỡ giới hạn đột phá thành Arenka, còn một nửa còn lại thì chưa. Lúc đầu những tên Vastolot này không phục hắn, nhưng sau khi bị đánh bại và thu phục thì nhóm người này trở thành là thuộc hạ dưới trướng của hắn vô cùng trung thành. Bên dưới nhóm Vastolot là một nhóm 25 người đạt đẳng cấp Azucha cùng vô cùng cung kinh khi nhìn Baragon và nhóm Vastolot. Bọn này cũng vậy, một nửa trong số chúng cũng đột phá thành Arenka, còn số còn lại thì chưa làm được. Phía sau chính là đám Gillian đến khoảng 100 con, số lượng mạnh gấp 4 lần nhóm Azucha, tuy nhiên bọn này lại vô cùng nghe lời Azucha vì chúng là cấp thấp nhất sau khi tiến hóa thành Menos nhưng không sở hữu trí tuệ như hai đẳng cấp trên. Khác với hai cấp trên thì lũ Gillian này chỉ có 1/4 là đột phá giới hạn thành Arenka mà thôi, còn lại là những con Gillian chậm chạp và chưa có trí khôn. Cuối cùng chính là một lượng lớn Hollow, nhìn cũng khoảng hơn 5.000 con. Đây có thể nói là một lực lượng vô cùng khủng khiếp, phải biết rằng các Hollow cùng được phân cấp như thi hồn giới vậy. Vastolot có sánh với cấp đội trưởng, Azucha thì có sánh với cấp phó đội trưởng và cuối cùng Gillian có thể so với cấp tinh anh. Nói đi, hôm nay có chuyện gì mà ngươi dùng lệnh chiêu hồi khẩn cấp gọi bọn ta đến đây? Baragon lúc này nhìn xuống một người trong nhóm Vastolot hỏi rằng. Hắn từ lúc trở thành chúa tể của thế giới này thì ngoài việc quản lý đám thuộc hạ ra thì chỉ có phái người lôi kéo thêm Vastolot về làm thuộc hạ cho mình, ngoài ra không còn việc gì khác. Có thể nói thời gian thống trị của hắn ở đây cũng hơn 100 năm, thường thì chỉ lâu lâu kiểm tra thể lực phát triển thế nào mà thôi, còn lại để tâm trong việc tu luyện, vậy mà hôm nay thuộc hạ lại sử dụng lệnh triệu tập khẩn cấp mọi người. Điều này không chỉ hắn mà những kẻ khác cũng tò mò liền nhìn phía tên đó. Kẻ được hỏi này chính là trong bộ dạng giống như một con gà hình người, như được bọc trong lớp vải trắng của đặc trưng của chúng. Thưa chúa tể, hôm nay bọn Hollow cấp thấp phát hiện một việc vô cùng bất ngờ. Vastolder người gà lúc này quay về phía hắn vô cùng cung kính báo cáo. Ồ, nói xem điều bất ngờ đó là gì? Baragon nghe vậy liền kéo lên hứng thú lắng nghe, thậm chí những kẻ khác cũng vậy. Đó là không gian khoảng cách giữa hai bên Hueco Mundo và Soul Society đã biến mất, bây giờ xuất hiện rất nhiều lỗ hổng không gian có thể tiến đến Soul Society. Vastolot người gà lúc này tung ra cơn bão khiến cho tất cả Hollow đều sửng sốt, thậm chí cả Baragon. Người nói là thật, Baragon vốn chỉ là hứng thú muốn nghe xem là chuyện gì, thật không ngờ lại nghe được điều bất ngờ như thế này. Còn đồng bọn của hắn cũng kinh ngạc không kém, thậm chí là vô cùng kinh hãi và bất ngờ. Phải biết con đường tiến tới Soul Society khoảng 100 năm trước đã bị một tên tử thần chặt đứt, vậy mà hôm nay lại nghe được tin tức chấn động thế này. Là thật thưa ngài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn lúc đầu ta cũng không tin, chỉ là sau khi đến đó kiểm nghiệm và bước qua lỗ hổng đó mới tin là thật. Vastolot người gà khi nói ra những lời biểu hiện vô cùng kích động. Ha ha ha, rất tốt, rất tốt. Vốn ta cho là sau khi trở thành chúa tể của Hanmundo sau đó không có việc gì để làm, không ngờ hôm nay ông trời cùng ban cho ta cơ hội hoạt động gân cốt sẵn tiện xâm chiếm Soul Society. Baragon sau khi nghe lời khẳng định của hắn xong liền cười lớn một tiếng, trong lòng kích động không kém, nói rằng, phải biết sau khi trở thành chúa tể ở đây hắn đã không diệp động gân cốt nữa. Hôm nay ông trời không chỉ cho hắn cơ hội hoạt động mà còn cho hắn thêm mục tiêu mới, đó là chinh phục Soul Society, không vui làm sao được. Chúa tể vậy chúng ta, lúc này không chỉ nhóm Vastolder mà cả nhóm Azocha cũng vô cùng hưng phấn lẫn mong chờ nhìn hắn. Lập tức điều động lực lượng, chúng ta sẽ tập kích bất ngờ Soul Society và đây chính là thời cơ tốt nhất để chúng trả mối hận thù 100 năm trước. Baragon lập tức đứng dậy từ trong hư không lấy ra một cây búa hai lưỡi chỉ về phía hô lớn. Gào, tất cả Hollow bên dưới lập tức sôi trào kêu lên một tiếng vô cùng hưng phấn, lập tức kế hoạch xâm lược của chúng cũng bắt đầu. Cách chương.